Đặc thù không gian, quyển 7, góc truyện audio.com. Chứng kiến tình huống này, trong lòng Long Vũ không khỏi thầm nghĩ. Kẻ này lén lút như vậy, không lẽ là người trong biệt thự tổng thống? Lúc này chỉ thấy Trang Hán kia cười lớn. Ha ha, ngươi có thể quang lâm tới dinh thự bộ tư lệnh là vinh hạnh cho ta. Lúc trước ta luôn muốn mời ngươi ở lại đây, ngươi toàn cự tuyệt thôi. Lần này ngươi lại đồng ý chịu ở lại dinh thự bộ tư lệnh của ta ư? Người này lạnh lùng nói. Larry, ngươi là người thông minh. Ta hy vọng ngươi không nên phí thời gian vô nghĩa. Larry sau khi nghe không tức giận chút nào. Trên mặt vẫn bảo trì nụ cười nói. Thế à, rốt cuộc phải nói sao mới là không vô nghĩa? Bản thân ta muốn xem ngươi muốn nói gì. Người nọ vẫn dùng âm thanh lạnh lùng nói. Ta tới đây muốn nói cho ngươi một chuyện rằng hiện tại ngươi đang rất nguy hiểm. Có người muốn xuống tay với ngươi nên hy vọng ngươi có thể mau chóng chuẩn bị để tránh đến lúc đó trở tay không kịp. Larry sau khi nghe xong thì vẫn bảo trì nụ cười. Nói, thỉnh nàng yên tâm đi. Ta chỉ sợ không có ai động thủ với ta thôi. Chỉ cần có người muốn xuống tay với ta thì đến lúc đó ta sẽ có cớ để xuống tay với kẻ khác. Ha ha ha, tiếng cười vang lên như ma âm xuyên qua nào, vang vọng lại trong không gian thật lâu không ngừng. Nghe Larry nói những lời này, trong lòng Long Vũ chấn động. Người này là ai? Sao lại biết kế hoạch của mình? Đúng lúc này Larry tựa hồ nhận ra cái gì đó, đột nhiên biến sắc, quát lớn, ai, lập tức lăn ra đây cho ta. Larry vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức tràn ngập sát khí. Biết hành tung của mình đã bị bại lộ, Long Vũ lập tức cân nhắc mình nên ra tay hay rời đi. Cùng lúc đó, thân hình cao lớn hung vĩ của Larry lập tức lao đến nơi Long Vũ ẩn thân. Vung một quyền đập hướng đến chiếc bàn sắt, một quyền vung ra kéo theo một trận xoáy mãnh liệt, thổi vù vù rung động chung quanh. Long Vũ không thể ngờ Larry vừa dứt lời là lập tức xuất thủ. Trong lòng vừa vặn ra quyết định. Tính toán hiện thân, dưới tình thế cấp bách, Larry đánh tới, nguyên lực hỗn độn đột nhiên bạo phát từ trong lòng bàn tay. Ầm một tiếng, chỗ Long Vũ ẩn thân bị đánh nát, vụn vỡ bay ra xung quanh. Long Vũ dồn một chưởng chuẩn xác đánh quyền của Larry đang điên cuồng xông đến. Hai chiêu chạm nhau trong tích tắc, Long Vũ lập tức cảm nhận được lực lượng từ quyền của Larry. Giống như lũ quát tàn bạo ấp tới. Long Vũ vội vàng đạp hai chân về phía sau, dùng tay đỡ lấy quyền kia, dựa theo lực bay về phía sau, thấy một quyền trượt, Larry nắm chặt tay điên cuồng đuổi theo, chuẩn bị xuất ra một quyền đánh tới Long Vũ, dựa theo lực đạo mạnh mẽ của quyền đó. Long Vũ thấy mình sắp va vào bờ tường ở sành, liền vung tay trái ra hướng về quyền của Larry, ầm một tiếng, quyền lực bị Long Vũ làm đổi hướng đánh thẳng vào bờ tường. Làm bờ tường đó vỡ nát, đủ thấy lực lượng của quyền này không hề nhỏ một chút nào. Long Vũ cũng dựa theo chưởng này, thuận lợi tránh ra xa. Bất quá sau khi tránh được ra xa, hắn cũng không rời khỏi mà chỉ đứng ở trong sân chờ Larry xuất hiện. Người nọ cũng xuất hiện trong sân, cùng với Larry bao vây Long Vũ lại. Lúc này Long Vũ cũng đã thấy được diện mạo của Larry. Chỉ thấy Larry có đôi mắt to như mắt hổ, da ngăm đen, người to lớn, phát ra cỗ uy thế cường đại, toàn thân đầy khí phách. Trong lòng Long Vũ thầm nghĩ biết hai người trước mặt đều là cao thủ hiểm thấy thì lập tức ngừng nghĩ lại. Khoanh hai tay trước ngực, tạo bộ dáng khá nhàn hạ nhìn Larry. Lúc này nhóm vệ binh nghe thấy tiếng bên trong dinh thự của bộ tư lệnh đã chen chúc tới. Thấy trên mặt Larry hơi tức giận. Trầm giọng quát đám vệ binh, toàn bộ lui xuống cho ta, bất cứ ai xuất thủ mà không có lệnh ta thì sẽ giết không tha. Larry vừa dứt lời, vệ binh bốn phía nhanh chóng rút đi, chớp mắt chỉ còn lại hai người bọn họ. Sau đó Larry trầm giọng nói với Long Vũ, ta đã tự mình ra tay, ngươi rốt cuộc là người phương nào, cả gan đêm khuya xông vào dinh thự của bộ tư lệnh ta. Nghe Larry nói xong, Long Vũ không có trả lời, chỉ nhẹ nhàng hạ cảnh tay trước ngực xuống, từ từ chỉ vào người Larry nói, Z,